Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, chương 16. Đấu trí trật tự giả. Lê Vạn Nghiệp tự nhiên vẫn là Lê Vạn Nghiệp. Một người nếu như một loại nào đó phương diện tinh thần thiết lập bị sửa đổi, cả người khí chất vậy sẽ phát sinh biến hóa. Chân chính cùng Lê Vạn Nghiệp thân cận người không nhiều có thể phát hiện loại này quái gì, vậy chỉ có Đường Nhàn hoặc là người nhà họ Lê. Đường Nhàn suy đoán 39 thành lũy đại khái có chút loạn. Hắn lặng lặng nghe Lê Vạn Nghiệp tràng diện này đối toàn thế giới phát biểu. Tổng kết lại, hết thảy có 3 cái phương diện. Giảng đến cái thứ nhất phương diện thời điểm, Đường Nhàn liền vững tin mình suy đoán là chính xác. Lê Vạn Nghiệp cuối cùng lựa chọn khác một phe cánh. Bất kể có phải hay không là bản ý, Đường Nhàn đều có chút tiếc nuối. Cái kia mang theo mặt nạ quái vật, có được có thể khống chế hạo kiếp cấp sinh vật lực lượng. Nhưng hắn cũng không là bằng hữu của chúng ta. Hắn đã từng mấy lần xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Đi săn thịnh hội lúc, hắn giả ý cứu vớt thợ săn lấy dành chúng ta tín nhiệm. Zopera bình nguyên chiến tranh hồi cuối, hắn cưỡi cự long xuất hiện, nhìn như ngăn cơn sóng dữ, trên thực tế đều chỉ là vì về sau có thể lấy người thân phận thống trị chúng ta làm chuẩn bị. Đây hết thảy cũng không phải là ta bản thân đối vị này mặt nạ quái nhân ác ý phỏng đoán. Trước đây không lâu, ta đã được đến đủ sức cầm cự thuyết pháp chứng cứ. Mà vị diện này cố người thân phận chân thật liền là Eden Ma Đồng. Đường Nhàn, cũng chỉ có Eden Ma Đồng mới có thể ở thiên phú không cách nào phát huy tác dụng kim tự tháp bên trong. Tùy tiện phá hủy Lincoln thành lũy tầng thứ 5 thiết bị. Trước đây lòng người bàng hoàng long tập sự kiện, chính thức Eden Ma Đồng gây nên. Đường Nhàn nghe Lê Vạn Nghiệp một phen, biết đại khái toàn bộ thế giới giờ khắc này đều đang kinh ngạc thốt lên. Về phần chứng cứ, nghĩ đến rất nhanh liền sẽ có. Đây là kim tự tháp, mình tại bất luận cái gì có mắt điện tử địa phương đợi qua đều có thể bị vỗ xuống đến. Lê gia không có bản sự này, nhưng có người có. Đường Nhàn rất nhanh liền nghĩ đến người tới là ai. Ta là lấy Eden Ma Đồng thân phận đi chiêu mộ Lê Vạn Nghiệp. Muốn để Lê Vạn Nghiệp cải biến lập trường, không quản là tự nguyện vẫn là ép buộc, ít nhất phải là Lê Vạn Nghiệp ở sâu trong nội tâm cùng ta một cái tầng cấp, thậm chí đẳng cấp cao hơn tồn tại. Cứ như vậy mục tiêu phạm vi liền rút nhỏ rất nhiều. Lê Vạn Nghiệp sau lưng to lớn màn hình điện, tử màn bên trên truyền đến một chút mặt nạ người làm ác hình tượng. Cùng long tập sự kiện rõ ràng nhất quá trình, đồng thời còn có rất nhiều Đường Nhàn mình cũng không có chú ý tới chỗ. Một chút hái đổi mặt nạ thời khác, đều tại cho thấy vị này nhìn như hai lần ba phen cứu vớt nhân loại mặt nạ giao phai hiệp. Liền là trong tấm bia đá đề cập tận thế sinh vật Eden Ma Đồng. Đường Nhàn tâm nói mình tiền thưởng, đại khái đến từ liên bang cao nhất nâng lên thế giới cao nhất. Đồng thời một lần đổi mới tiền thưởng ghi chép, hắn ngược lại là rất bình tĩnh. Một đổi một, mình tổn thất Lê Vạn Nghiệp cái này mai quân cờ. Nhưng vậy đào ra một chút tin tức, hơi làm suy nghĩ, Đường Nhàn có chấm dứt luận. Lê Vạn Nghiệp dựa vào là binh, dẫn trước tại cái khác thành lũy thu được thẩm phán kỵ sĩ chế tạo quyền. Tại thời gian mấy tháng bên trong đại lượng chế tạo thẩm phán kỵ sĩ cũng vận chuyển đến thế giới. Từng cái thành lũy, nói ngắn gọn, Lê Vạn Nghiệp lớn nhất vốn liếng chính là binh quyền, mà chân chính nguyện ý cắn mồi cá, nên cũng có được cùng loại đặc điểm. Tại Constantine trong tình báo, trật tự thế lực người cầm binh có hai cái, một cái là Gansa, một cái là Siren. Gansa bị đẩy ra đi điều tra cú mang, hơn nữa nhìn Lê Vạn Nghiệp biến hóa, có khả năng nhất xuất thủ chính là Siren. Đường Nhàn khẽ nhíu mày, đối với Siren, hắn khi còn bé ấn tượng đã không sâu, Nhớ kỹ đây là một cái cùng Constantin rất thân cận người. Có chút làm bộ làm tịch, mang theo một cỗ khu nhà giàu bên trong quý công tử làm dáng. Tại Constantin đánh giá bên trong, là giỏi về điều khiển lòng người người. Hết thảy suy đoán đều phù hợp hiện trạng, nhưng vấn đề là, ai cho tình báo đâu? Liền có trùng hợp như vậy, mình chân trước đi không bao lâu. Vừa nói đào xong hố, thuyết phục Lê Vạn Nghiệp, sau đó Siren liền đi thanh hố cho lớp bên trên. Cái này mới là để Đường Nhàn cảm thấy được có chút không đúng địa phương. Điện thoại ở thời điểm này vang lên, là Vu Tiểu Chiết truyền đến trò chuyện thỉnh cầu. Đường Nhàn ấn mở nghe, nói ra, có việc, ta nói ngươi vậy quá bình tĩnh đi, toàn thế giới cũng đang thảo luận ngươi đây. Vu Tiểu Chiết ngữ khí rất gấp. Đường Nhàn cười nói, vốn định lấy người bình thường thân phận theo chân bọn họ ở chung, không nghĩ tới đổi lấy lại là xa lánh. Hiện tại ta không già, ta than bài, không sai, ta chính là Eden Ma Đồng. Vu Tiểu Chiết bó tay rồi. Con hàng này thân phận triệt để bại lộ liền không có một chút nên có cảnh giác sao? Đường Nhàn tựa hồ là có thể đoán được Vu Tiểu Chiết lo nghĩ. Nói ra, người kỳ thật không cần lo lắng. Phía sau màn người chỉ cần thủy chung ở vào khoảng cách an toàn phạm vi bên trong. Như vậy cho dù cho hấp thụ ánh sáng cũng không có tính thực chất tổn hại. Đường Nhàn vẫn luôn là Eden Ma Đồng. Đây đối với mọi người tới nói, cho hắn nhiều hơn một cái thân phận, vậy không có ý nghĩa gì. Bọn hắn muốn tìm là Đường Nhàn, quan ta Đường Cát Khả Đức chuyện gì? Có chút đạo lý. Vu Tiểu Chiết tại một bên khác lau mồ hôi, tựa như một cái tử hình phạm nhân, bỗng nhiên đem tội danh lên tới thế gian đều là địch độ cao. Tựa hồ vậy không có ảnh hưởng gì, dù sao vẫn là một chết, lại hoặc là đi dây thép độ cao từ 30 mét. Biến thành 300 mét, nhìn nguy hiểm hơn, trên thực tế chỉ cần không sai lầm, bất cứ chuyện gì đều không có thay đổi. Vu Tiểu Chiết bội phục Đường Nhàn tâm tính, nói ra, vậy chúng ta muốn làm thế nào? Lê Vạn Nghiệp con đường này đã không mở được, muộn chút thời gian ta muốn đi 39 thành, lũy tiếp mấy người, ngươi cùng Lâm Sâm giúp ta chuẩn bị kỹ càng vật liệu. Còn có đây này, cái này vài ngày thánh địa thành lũy cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào. Trước đó trong hố trời đào đến tài nguyên khoáng sản hẳn là đủ dùng đã nhiều năm. Hiện tại lên, thánh địa thành lũy hoàn toàn phong bế. Tính cả truyền tống vết nứt đại môn vậy một đạo quan bế. Bất luận cái gì thông qua dạng đơn giản truyền tống vết nứt tiến vào người, vậy đều muốn trải qua nghiêm ngặt loại bỏ. Vì sao hắn, lòng người qua 20 năm, đều hội biến, ta trở nên càng giống người, mà có người thì trở nên không giống người. Người nói chuyện lúc nào trở nên như thế cố lộng, huyền hư, thoại phí rất đắt, ta cúp trước. Đường Nhàn cúp điện thoại. Lúc này tivi màn ảnh bên trong, Lê Vạn Nghiệp phát biểu vẫn còn tiếp tục. Tại mấy cái thế giới bên trong sinh tồn, Đường Nhàn nói chung tổng kết lại chính là, tại khu mỏ quảng cùng vạn thú đánh nhau, dựa vào là cường đại võ lực, mưu kế chỉ có thể coi là kế đến một chút nhỏ yếu sinh vật. Mình mang theo hồ ly cùng long, còn có đầu kia tiến hóa sau tiểu bạch xà, đủ để giải quyết trước mắt tại khu mỏ quảng phiền phức. Nhưng thế giới loài người không giống nhau dạng, chí ít hắn không có cách nào làm đến giết người như là giết vạn thú một dạng gọn gàng. Bạo lực tự nhiên có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Nhưng mấu chốt ở chỗ, như thế nào để hy sinh cùng đổ máu xuống đến thấp nhất. Cho nên đấu với người, chung quy là so tính toán. Tại Lê Vạn Nghiệp tiết lộ Đường Nhàn ngọn nguồn về sau, thế giới các nơi mạng lưới diễn đàn bên trên, rất nhanh liền hiện ra đại lượng chủ đề. Chủ đề tự nhiên toàn bộ cùng Eden Ma Đồng có quan hệ. nhất là Lê Vạn Nghiệp đề cập đến Eden Ma Đồng kỳ thật đến nay ném ở nào đó tòa pháo đài bên trong. Lúc, tất cả kim tự tháp cư dân đều sợ hoảng lên, thế giới chân thật là e ngại siêu năng lực giả, thiên phú trác tuyệt ưu việt đã quen thiên phú giả nhóm. Là rất dễ dàng đi bài xích ảnh hưởng tự thân địa vị bài danh tồn tại. Mà Long tập sự kiện cùng Zopera Bình Nguyên chiến sự cho thấy, Eden Ma Đồng có được đủ để dựa vào một người liền có thể triệt để đánh tan nhân loại thiên phú giả. Thậm chí liên quân thực lực, dạng này tồn tại, tự nhiên khiến cho khủng hoảng không ngừng mở rộng. Kim tự tháp các cư dân khủng hoảng, liền để Lê Vạn Nghiệp đưa ra một cái thập phần lớn mật kế hoạch. Ta biết các vị nhất định hội cực kỳ sợ hãi Eden Ma Đồng tồn tại. Nhưng những ngày này, ta Lê ra vậy một mực tại vì thế làm chuẩn bị. Tại không làm cho khủng hoảng điều kiện tiên quyết, chúng ta bắt đầu đại lượng thuê đủ mà đối kháng Eden Ma Đồng lợi khí thẩm phán kỵ sĩ. Cũng đem vận đưa đến thế giới từng cái thành lũy. Bọn chúng tồn tại, đem hội thủ vệ chúng ta an toàn. Nhưng vẻn vẹn cái này chút thẩm phán kỵ sĩ còn chưa đủ. Chúng ta muốn đối phó là một cái có thể tại khu mỏ quặng cùng thế giới loài người tới lui tự nhiên tận thế cấp sinh vật. Cái này là nhân loại chỗ đứng trước đó chưa từng có khiêu chiến. Chúng ta cần lượng càng lớn hơn thẩm phán kỵ sĩ. Ở đây, ta vậy hô hào tầng dưới chót mọi người. Nô nước tấp nập báo danh thẩm phán kỵ sĩ trưng binh. Các người đều là chúng ta lãnh chúa chỗ coi trọng nhất con dân. Tận quản các người không có thiên phú, nhưng chúng ta y nguyên có để các vị thực hiện tự thân giá trị biện pháp. Trở thành thẩm phán kỵ sĩ, thủ hộ ngươi thân bằng, thủ hộ ngươi thành lũy, thủ hộ nhân loại tương lai, cùng đường nhàn dự kiến một dạng, khủng hoảng về sau. Liền có càng hợp lý lấy cớ để tăng lớn thẩm phán kỵ sĩ chế tạo quy mô. Kiến nhiều cắn chết voi, tiểu cửu cùng đường phi cơ đều đã chứng thực qua. Thẩm phán kỵ sĩ xạ tuyến đối vạn thú tới nói cực kỳ uy hiếp. Nếu như khắp thế giới đều là thẩm phán kỵ sĩ, cái này máy móc quốc gia, đối với mình mà nói, xác thực so khu mỏ quặng nguy hiểm hơn. Cái này cũng đối Siren có chỗ ích lợi, làm người cầm binh, tự nhiên không chê nhiều lính. Đường nhàn y nguyên rất bình tĩnh, ngón ất út có chút run run. Trong lòng tự nhủ Lê Vạn Nghiệp cái thứ nhất kế hoạch là bại lộ mình. Kế hoạch này là phục vụ tại cái thứ hai kế hoạch. Cái thứ hai kế hoạch là mở rộng binh lực mình, đồng thời phục vụ tại cái thứ ba kế hoạch, khi lấy được hưởng ứng về sau. Lê Vạn Nghiệp rất nhanh liền đề cập đến chuyện thứ ba. Cũng là nhất là biến đổi một sự kiện. Chúng ta làm nhân loại, làm kinh lịch qua tận thế văn minh lại đạt được thần minh giật dây chủng tộc. Một mực đến đều quá mức dậm chân tại chỗ. Mấy trăm năm qua, nếu chúng ta có thể đoàn kết nhất trí, lại chỗ nào hội đến bây giờ, mới giải khai như thế chí ít gợi ý. Cũng là ta Lê ra may mắn. Tại năm nay mới lấy khai thác ra kim tự tháp tầng thứ 8. Tại tầng này bên trong, chúng ta mới biết được cái thế giới này một chút bí ẩn. Làm đại hảo kiếp người khởi xướng, đã từng một lần phá hủy nhân loại văn minh Eden Ma Đồng. Chúng ta nếu như vẫn là như là dĩ vãng một dạng dậm chân tại chỗ. Chỉ sợ chờ đợi chúng ta là lại một lần tai họa ngập đầu. Lần này hắn mang theo Long đi tới chúng ta gia viên. Lần tiếp theo liệu sẽ mang đến càng nhiều vạn thú. Đường nhàn không thể không thừa nhận. Siren cũng tốt. Lê Vạn Nghiệp cũng tốt. Đứng tại điểm cao nói chuyện này tấm tư thái. Phi thường có phạm. Lê gia cho tới nay tại từng cái thành lũy danh tiếng vậy đều thập phần không sai. Lời nói này xác thực vậy hình dung nhân loại hiện trạng không đủ đoàn kết. Lê Vạn Nghiệp tiếp tục nói, kim tự tháp muốn trong khoảng thời gian ngắn toàn diện đề cao tầng cấp. Đối chúng ta mà nói cũng không thực tế, mà hiện hữu kim tự tháp cũng đủ làm cho chúng ta ở lại. Nhưng chúng ta cần càng nhiều tin tức, đối mặt Eden Ma Đồng, mặt đối vừa mới mang cho chúng ta thảm thiết bại trận khu mỏ quặng thú loại. Chúng ta cần muốn đi vào tầng thứ 9, tầng thứ 10, thậm chí tầng cấp cao hơn. Tại tầng cấp cao hơn bên trong, nhất định có chúng ta cần thiết đáp án cùng cứu rỗi. Trật tự giả chỉ dẫn, sẽ dẫn dắt chúng ta thoát ly cực khổ. Thế giới đều tại vui mừng, cho dù tất cả thành lũy quyền lực đám người, đều dự cảm được Lê Vạn Nghiệp câu nói này có một loại nào đó đoạt quyền ý vị. Tựa hồ là ở vì nào đó chuyện này làm cửa hàng. Nhưng kim tự tháp cái kia chút cùng quyền lực không quan hệ dân chúng. Lại thế nào sẽ ở khủng hoảng thời điểm, cự tuyệt nhìn thấy hy vọng đâu. Đường Nhàn thậm chí cũng có thể cảm giác được thứ nhất thành lũy chấn động. Dần ý tức thiên ý, Lê Vạn Nghiệp đang tạo thế. Hoặc là nói Siren đang tạo thế. Đây hết thảy cũng là vì phía dưới biến đổi. Chúng ta riêng phần mình tài nguyên hoàn toàn không đủ để mở ra tầng thứ 9. Chúng ta riêng phần mình thế lực cũng khó có thể chinh phạt nhiều như vậy thiên tai sinh vật, thậm chí hạo kiếp sinh vật. Bởi vì chúng ta không đủ đoàn kết, quá phân tán. Nhưng nếu như chúng ta có thể đem tất cả tài nguyên tập hợp, ưu tiên đem một tòa pháo đài lên tới cao nhất đâu. Toàn thế giới hơn 200 tòa pháo đài tài nguyên cùng sức chiến đấu, tập trung phục vụ tại một tòa pháo đài, để cho chúng ta có thể tại Eden Ma Đồng lần tiếp theo diệt thế trước, đạt được càng nhiều chỉ dẫn, thậm chí càng mạnh khoa học kỹ thuật. Ta muốn chỉ có như thế, chúng ta mới có một chút hy vọng sống. Thế giới bên ngoài đã không có. Khu mỏ quặng thế giới hung hiểm vô cùng, lại chỉ có thể ở lại 7 ngày. Kim tự tháp thế giới là chúng ta cuối cùng gia viên. Vì bảo tồn chúng ta văn minh cùng làm bá chủ sinh vật tôn nghiêm. Lúc này, chúng ta chẳng lẽ không nên thả ra trong tay quyền lực cùng thành kiến. Đoàn kết nhất trí, tại lão giấu đầu lòi đuôi lộ ra giờ khắc này, Đường Nhàn cũng nhịn không được cho Lê Vạn Nghiệp vỗ tay. Hôm nay hết thảy, có lẽ đã là Siren ý tứ. Vậy có Lê Vạn Nghiệp nội tâm bản ý, cái này mới là vị này Lê gia lãnh chúa chân chính dã tâm. Căn bản không phải mạnh nhất thành lũy, mà là thực trị cái này kim tự tháp thế giới. Một khi đạt được toàn thế giới tài nguyên, một khi binh lực thẩm thấu toàn thế giới từng cái thành lũy, một khi liền dân ý đều hướng về mình, mong muốn không trở thành cái thế giới này chủ nhân đều khó có khả năng. Cho nên Tống Canh Triều cả một đời cũng vô pháp vượt qua Lê Vạn Nghiệp. Bởi vì hai người chí hướng liền như là chim yến tước cùng thiên nga. Đường Nhàn duy nhất có chút tiếc nuối là Lê Vạn Nghiệp làm như thế một phen diễn thuyết. Đại khái, vô cùng khó khăn giữ được hắn. Lê Tiểu Ngu hội rất thương tâm a. Nghĩ như vậy, hắn mới rốt cục có một loại bị buồn nôn đến cảm giác. Mặc dù cũng không mãnh liệt, nhưng tựa như là viết xong kịch bản bị một cái tam lưu diễn viên tham gia mà cưỡng ép sửa lại. Khiến cho nguyên vốn không nên chết đi nhân vật, sinh tử khó liệu bắt đầu. Lê Vạn Nghiệp diễn thuyết vẫn còn tiếp tục. Đương nhiên, đây chỉ là ta đề nghị. Bất quá ta lấy liên bang nghị viên, 39 thành lũy lãnh chúa, đồng thời cũng là thẩm phán kỵ sĩ duy nhất người sở hữu thân phận, triệu mở một lần toàn thế giới hội nghị, đến lúc đó chúng ta dùng công bằng công chính thảo luận cùng bình chọn, đến quyết định cái này một chương trình nghị sự phải chăng thông qua. Ta ở đây hô hào các vị thành lũy lãnh chúa, mời buông xuống đối quyền lực chấp nhất, vì nhân loại tương lai. Xin nghiêm túc cân nhắc Lê Mỗ người phát biểu. Không có người hội nguyện ý từ bỏ bánh gato. Nhưng Đường Nhàn biết, Siren kế hoạch đã đạt đến. Bởi vì Lê Vạn Nghiệp chiêu này bóp quá chuẩn. Chính mình cái này Eden Ma Đồng bị hắn lợi dụng cực kỳ đầy đủ. Vậy bởi vậy, Lê Vạn Nghiệp mới dám lớn mật đưa ra đem bây giờ liên bang chế đổi vì đế quốc chế. Mặc dù hắn không có nói như vậy lối ra, nhưng một cái địa vị siêu nhiên thành lũy lãnh chúa, nhưng không phải liền là trật tự giả phía dưới cái kia quả nhân a. Đường Nhàn cười cười, quả nhiên nữ nhi thông minh như vậy, phụ thân khẳng định không là tiểu nhân vật, bất quá ván cờ đã là như thế. Tiến về Lê gia áp chế Lê Vạn Nghiệp là Đường Nhàn hiệp, mà Lê Vạn Nghiệp hiệp chính là hôm nay phản kích, bây giờ lại đến Đường Nhàn hiệp. Đường Nhàn không muốn như vậy bút tích đi một bàn dài răng rạc ván cờ. Cho dù là cùng Lê Tiểu Ngu đánh cờ, hắn cũng là dùng nhanh nhất thủ đoạn vây chết Lê Tiểu Ngu. Tắt đi TV, nhìn xem khách sạn bên ngoài đường đi náo nhiệt cảnh tượng. Đường Nhàn lẩm bẩm, nên đem bọn ngươi một quân. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN